Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, tay xé Nerzot. Ầm ầm, bịt kín nặng nề cửa lớn tại mấy tên bán thần đồng loạt phát lực dưới ầm vang nổ tung. Huyết nhục cửa lớn hài cốt vỡ vụn đến khắp nơi đều là. Vượt quá Andrea đoán trước. Sau đại môn nhìn không ra bất luận cái gì thượng cổ chi thần xào huyệt buồn nôn cảm giác. Xuất hiện tại 5 người trước mặt là một mảnh vô ngần tinh không. Trong phòng tô điểm vô số ánh sao vì đen nhánh phong ấn đại sảnh cung cấp không mạnh chiếu sáng. Như ngân hà óng ánh cảnh sắc để Azhara trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhìn không ra, Nerzot đối với mình gian phòng bố trí còn rất có phẩm vị. Hừ lạnh một tiếng từ tinh hà chỗ sâu truyền ra, nương theo lấy, thùng thùng, nặng nề đạp đất âm thanh. Một cái so ra cổ lớn hơn một vòng cơ Thraxi chưa từng pháp bị nhìn ban đêm năng lực nhìn thấu. Trong bóng tối đi vào 5 người ánh mắt, Andrea quan sát một chút cái này trên vai toát ra màu tím đen hư không xúc tu. Mọc ra điển hình kiệt bảo mặt cơ Thraxi. Đối phương bộ mặt nhiều mai mờ nhạt sắc nhãn con người một mực nhìn chòng chọc vào Azhara. Phản đồ, người thế mà còn dám tới đối mặt ta. Song thanh đạo tiếng hét phẫn nộ để Andrea trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nerzot, Andrea không phải không gặp qua thượng cổ chi thần bản thể dế nhũi. Hắn có tưởng tượng qua Nerzot bản thể là cái dạng gì? Nhưng trước mắt cái này cơ Thraxi hình tượng Nerzot hiển nhiên không tại hắn dự đoán bên trong. Hừ tương đương, Andrea giữ tại tay trái Salatat âm tiếu làm ra nhắc nhở, Andrea. Chớ khinh thường, gia hồn này là gánh chịu Nerzot bản thể xác. Hẳn là hắn dùng để kéo dài thời gian một loại chiến thuật. Ta liền kỳ quái vì cái gì Nerzot thủ, hạ sẽ không có cơ Thraxi. Vốn là bị hắn cải tạo sử dụng sau này tới làm thể xác vật chứ. Mau chóng giải quyết hết ra. Hỏa này, bước ra bản thể của hắn. Ta đã chờ không nổi muốn nhấm nháp linh hồn của hắn. Hắc hắc hắc tương đương, không có vấn đề. Andrea trầm xuống trọng tâm dọn xong tư thế chiến đấu. Malfurion không đợi Nerzot tiếp tục chất vấn Azhara. Biến thành màu xanh biếc cự hùng chu lên hướng Nerzot phát động ra tính công kích. Nặng nề cự hùng bắn vọt mang tới lực va đập vốn nên 10 phần to lớn. Nhưng thân cao vượt qua 5 mét Nerzot xác ngoài lại cắm rễ tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích miễn cưỡng ăn Malfurion va chạm. Chết đi, Azeroth bán thần. Nerzot xác ngoài thân thể đột nhiên bắt đầu hư hóa. Song tử to lớn cái càng cao dơ lên đánh tới hướng Malfurion. Đông, Malfurion mở ra vỏ cây cùng bụi gai hộ thuẫn thử nghiệm từ mặt bên ngạnh kháng một cái công kích. Bỗng nhiên tràn vào trong đầu vô số hắc ám suy nghĩ để tinh thần hắn một trận hoảng hốt. Đã sớm chuẩn bị Velen kịp thời xua tan Adruid trong đầu phức tạp suy nghĩ. Andrea thì là dùng thánh quang chi khóa tạm thời trói chặt Nerzot đôi kìm. Không để hắn thừa dịp Malfurion thất thần phát động truy kích. Mặc dù xiềng xích chỉ duy trì một giây trái phải liền bị kéo đứt. Nhưng kinh nghiệm phong phú Malfurion đã thừa cơ hội này biến thành báo săn hình thái. Linh xảo tránh thoát Nerzot một vòng mới công kích. Không có khe hở lần nữa đổi thành cự hùng. Hư hóa Nerzot mặt ngoài thân thể tựa hồ bao trùm một tầng màng mỏng. Tại hấp thu Azhara cùng Sandris công kích đồng thời, tựa hồ còn có thể vì chính mình vật lý công kích bổ sung linh hồn trùng kích cùng bóng tối tổn. Thương, ý chí hàng rào, Andrea đem đối hư không sinh vật chuyên dụng pháp thuật phóng ra tại trên người mọi người. Loại này hỗn tạp giới luật cùng thánh quang sở trường pháp thuật là Andrea một mình sáng tạo. Bây giờ có thể thuần thục sử dụng chỉ có bản thân hắn cùng sở trường thánh quang hệ pháp thuật học. Đồ Niana, ý chí hàng rào gia trì làm dịu Malfurion quẫn cảnh,